Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đại Lão Ngôn Ngữ Giao Phong. Xác nhận qua mẫu thân tình trạng về sau, Loki một mình trở lại tẩm cung của mình bên trong. Hắn khôi phục lúc đầu tướng mạo, nhìn qua Asgard điểm xuyết lấy óng ánh đầy sao bầu trời đêm xuất thần. Theo bản năng nhấp nhẹ trong chén rượu ngon, trong tẩm cung đột nhiên hiện lên pháp thuật gợn sóng để Loki từ ngẩn người trạng thái bên trong. Cấp tốc thanh tỉnh, hắn lập tức phát động huyễn thuật biến thành Odin dáng vẻ. Đưa tay nắm chặt vĩnh hằng chi thương Gungnir, cảnh giác nhìn xem trong cung điện đột nhiên xuất hiện một đạo cổng không gian. Làm can, đông. Bày ra uy nghiêm khí thế đem Gungnir rộng trên mặt đất bên trên. Loki nộ trừng lấy từ bên trong cửa đi ra lá sâu. Phàm nhân, ai cho phép ngươi chưa cho phép tiến vào kim cung? Vệ binh, không cần lại diễn. Loki, là ta trao quyền hắn tiến đến. Từ truyền tống môn bên ngoài một chỗ khác truyền đến thanh âm đề. Loki gương mặt hung hăng run rẩy thoáng cái. Free biểu lộ nặng nề mang theo Thor cùng hai đồ cùng một chỗ từ bên trong cửa bước ra. Nghe được Loki mệnh lệnh, bọn thủ vệ cũng đúng lúc nơi này lúc đuổi tới. Những thứ này cung đình thủ vệ nghi hoặc nhìn qua lại rằng co thần vương cùng thần hậu. Trong lúc nhất thời không biết nên nghe ai chán mệnh lệnh. Free nghiêm khắc nhìn qua Odin. Trên mặt của đối phương rõ ràng hiển lộ ra mất tự nhiên chột dạ chi sắc. Huyễn thuật là ta dạy cho ngươi. Frigg biểu lộ nặng nề phất tay giải trừ Loki ngụy trang. Nhưng ta không phải là để ngươi đem huyễn thuật dùng tại loại địa phương này. Keng, ngụy trang tán đi. Kim cung thủ vệ lại không hoài nghi. Kinh ngạc cùng xấu hổ sau khi chỉnh tề đem vũ khí nhắm ngay mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng Loki. Này tương đương mẫu thân. Loki lúng túng phất tay hướng sắc mặt khó coi Frigg phất tay chào hỏi. Nhưng lấy được đáp lại lại là một cái không có dấu hiệu nào ước thúc pháp thuật. Frigg vô chú thi pháp tốc độ để lá sâu lông mày hơi nhúc nhích một chút. Đồng dạng tinh thông pháp thuật, Loki thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị trống. Giống xuất hiện nhiều mai hạn chế vòng trói chặt toàn thân. Ngô ngô, Loki trợn to hai mắt tại nguyên chỗ nhảy lên. Co được giãn được xảo trá chi thần trên mặt không có tiết tháo chút nào lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Frigg giải trừ phong bế Loki phần miệng hạn chế vòng. Y nguyên duy trì nghiêm khắc biểu lộ quát hỏi. Nói, phụ thân ngươi ở đâu? Nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, ta tuyệt sẽ không khoan dung đến đâu ngươi. Loki trên mặt lấy lòng biểu tình ngưng trọng. Hắn từ mẫu thân trong mắt vẻ phẫn nộ nhìn ra thái độ của nàng. Làm việc không có phân tắc xảo trá chi thần lúc này mới ý thức được chính mình đùa ác quá mức. Làm Odin đời cuối cùng bạn lữ. Frigg cùng thần vương Odin tương cứu trong lúc hoạn nạn đã có hơn ngàn năm. Tình cảm của hai người phi thường ổn định. So sánh hai cái tranh đấu lẫn nhau không ngớt nhi tử. Frigg mới là hiểu rõ nhất Odin người. Nàng rất rõ ràng Odin hiện tại tình trạng phi thường không ổn. Nếu như không sớm cho kịp đem hắn tìm về, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Loki tại uy hoài cùng hối hận sau khi có chút tức giận bất bình. Hắn há mồm dự định biện giải cho mình. Nhưng Frigg không có chút nào biến hóa nghiêm khắc ánh mắt để hắn đem đã đến bên miệng phàn nàn. Nuốt xuống, tại Midgard, ta dùng huyễn thuật khống chế hắn. Đem hắn đưa đến New York một nhà viện dưỡng lão. Để hắn giống nhân loại bình thường đồng dạng sinh hoạt. Chỉ là đầu óc bao nhiêu sẽ có chút không thanh tỉnh. Odin rơi xuống xác định. Hai đồ trước tiên mở ra thông hướng New York by Frost. Là sợ cũng đi theo Thor bọn người cùng lúc xuất phát. Tựa như Loki nói tới đồng dạng. Làm Frigg dẫn đội tìm tới nhà kia viện dưỡng lão lúc. Odin mặc một thân lỏng lẻo âu phục. Độc nhãn đờ đẫn nhìn qua nóc nhà. tựa hồ còn không có hoàn toàn thoát khỏi Loki huyễn thuật ảnh hưởng. Tình yêu của ta, Frigg tiến lên ôm lấy Odin đồng thời giải trừ Loki pháp thuật. Odin thân thể dừng một chút, nguyên bản đần độn ngơ ngác lão nhân trên thân lập tức hiện ra uy nghiêm khí thế. Sắc bén độc nhãn đầu tiên nhìn về phía ánh mắt tránh né Loki. Quả nhiên, đây mới thực sự là thần vương Odin cần phải có khí độ. Ai tương đương, thật làm Loki cùng Thor đều coi là Odin sẽ giận lửa trùng thiên lúc bộc phát. Asgard thần vương lại nhụt chí thở dài, đưa tay tại Frigg trên lưng vỗ vỗ. Vất vả ngươi, Frigg, Asgard tình huống như thế nào? Frigg rất nhanh chỉnh lý tốt cảm xúc, xoa xoa khóe mắt nước mắt cười trả lời. Còn tốt, ta đối với Kim Cung vệ sĩ hạ phong khẩu lệnh, tạm thời còn không có những người khác biết người mất tích tin tức. Vậy là tốt rồi, Odin run rẩy từ trên ghế đứng lên. Tình trạng cơ thể của hắn xác thực như Frigg nói tới đồng dạng phi thường hỏng bét. Khụ khụ, tại Frigg nâng đỡ, Odin che miệng ho khan vài tiếng, mặt lộ vẻ suy yếu chi sắc nói ra. Trở về đi, tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi. Frigg, lão bằng hữu, cần ta viện trợ sao? Bị Frigg khu nhân pháp thuật thanh không viện dưỡng lão bên trong đột nhiên vang lên một ngoại. Nhân thanh âm, hộ tống Frigg bọn người cùng một chỗ giáng lâm địa cầu kim giáp vệ sĩ nhóm vội vàng bày ra đề phòng. Tư thái mặt hướng bị năng lượng tia lửa xé mở truyền tống môn. Chờ một chút, Odin đã biết người đến là ai. Phất tay ra hiệu thủ vệ bỏ vũ khí xuống. Không phải địch nhân, các ngươi lui xuống trước đi. Một mực tại bên cạnh xem trò vui lá sâu từ tho sau lưng đi ra. Cung kính đi vào từ truyền tống môn bên trong đi ra đầu chọc tăng bào nữ tử trước mặt hành lễ. Chí tôn pháp sư, Ancient One mỉm cười đối với lá sâu nhẹ gật đầu. Làm tốt, sau đó chúng ta lại nói chuyện. Đem ánh mắt quay lại suy yếu không gì sánh được Odin trên thân. Ancient One ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới, mấy trăm năm không gặp, người đã suy yếu đến loại trình độ này. À tương đương, Odin tự giễu cười cười. Cũng vậy đi, người thủ hộ Midgard thái độ cũng càng ngày càng tiêu cực. Nếu như là mấy trăm năm trước, ngươi hẳn là sẽ không chút do dự thừa dịp ta suy yếu thời điểm xuất thủ công kích. Nhìn xem, ngươi bây giờ, dáng vẻ nặng nề, rốt cuộc không nhìn thấy đánh chết xâm lấn cửu giới ma thần lúc cường đại lực uy hiếp. Là sống đến đủ lâu muốn bản thân kết thúc sao? Hai vị đại lão ở giữa ngôn ngữ giao phong liền thần hậu Frigg cũng không tốt tùy tiện nói xen. Vào! Cái khác tiểu bối càng là chỉ có thể đứng ở một bên yên lặng dự thính. À tương đương, đối mặt một lát sau, Ancient One lắc đầu bật cười. Được rồi, đình chỉ nhàm chán qua lại thăm dò đi. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta mất đi đối với cửu giới đến nói ý vị như thế nào. Odin chậm rãi gật đầu. Cho nên ta mới muốn lập tức trở về Asgard ngủ đông. Hy vọng ngươi tại ta ngủ khoảng thời gian này không muốn đầu óc phạm quất chính mình tìm chết. Chúng ta cũng còn có trách nhiệm mang theo. Nhìn thấy Ancient One im lặng gật đầu. Odin ho khan đem ánh mắt chuyển hướng lá sâu. Đây chính là ngươi tuyển định người thừa kế sao? Thực lực tựa hồ chẳng ra sao cả. Nhưng giống như ngươi đầy trong đầu đều là mưu ma trước quỷ. Ancient One từ chối cho ý kiến cười. Cười, cái này cũng không nhọc đến ngươi lo nghĩ. Đi thôi, khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt cửu giới. Hy vọng ngươi ghi nhớ cái hứa hẹn. Này, Bạch, Bifrost ánh sáng chói lọi đem Odin cùng Frigg bọn người bao phủ ở bên trong. Tho tiến vào Bifrost trước trùng điệp ôm một cái lá sâu. Lục, lần nữa cảm tạ ngươi viện trợ. Chờ thu xếp tốt phụ vương. Ta biết thực hiện hứa hẹn mang ngươi tiến về Nidavellir chế tạo vũ khí mới. Lá sâu cũng cười vỗ vỗ. Tho phía sau lưng, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Đưa mắt nhìn Bifrost rời khỏi, Ancient One đột nhiên lên tiếng hỏi, Asgard chi hành cảm tưởng như thế nào? Có coi trọng Isia thần tộc mỹ nữ sao? Là sự im lặng nhìn một chút trên mặt trêu tức nụ cười Ancient One. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta căn bản không có nhàn rỗi cùng mỹ nữ giao lưu. Asgard phát sinh tất cả đều là ngươi tính toán kia. Ancient One cười ha hả tránh chi không đáp. Ai biết được, chúng ta cũng trở về đi. Tựa như Odin đánh giá đồng dạng, thực lực của ngươi còn chờ tạo hình. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.